Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2583, Mạnh Sơn Luyện Hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Sơn đi vào gác lửng, nhắm mắt dưỡng thần nhất tọa yên lặng ngói đỏ tiểu viện, ba tên Trấn Hải Cung đệ tử ngay tại nói cái gì không nghĩ tới lấy được thiên hồn thần tinh, nộp lên đi lên, Lâm Sư Bá khẳng định không thể thiếu chúng ta chỗ tốt. Lâm Thiên Long ngay tại thu thập vật liệu thiên hồn thần tinh chính là một cái trong số đó. Cẩn thận lý do truyền tống rời đi, dùng nhiều một chút thời gian cũng không thành vấn đề, truyền tống đến chúng ta Trấn Hải Cung khống chế phường thị, vậy liền ổn thỏa. Trấn Hải Cung đệ tử rời đi tiểu viện, ngồi truyền tống trận rời đi. Huyền Linh đại lục quá lớn, phường thị đều có truyền tống trận, truyền tống cự ly không cố định, muốn từ Thanh Giao Cốc truyền tống đến Trấn Hải Cung khống chế phường thị cần truyền tống nhiều lần. Bọn hắn tịnh không để ý, chỉ cần dùng nhiều một chút thời gian, liền có thể an toàn đem thiên hồn thần tinh đưa về Trấn Hải Cung. Trấn Hải Cung là Huyền Linh đại lục đứng hàng đầu tông môn, bất quá Trấn Hải Cung đệ tử cũng sẽ lọt vào tập sát tiền tài động nhân tâm, đừng nói Trấn Hải Cung đệ tử, liền xem như Diệp gia tử đệ cũng tao ngộ qua tập kích. Sau đó 2 tháng, Vương Thanh Sơn tấp nập tham gia các loại tụ hội, kết giao những thế lực khác luyện hư tu sĩ, đương nhiên, Lam Phúc Không cũng tham gia những này tụ hội. Mỗi lần tụ hội, Lam Phúc Không đều sẽ thổi phồng người khác. Vương Đạo Hữu, 3 năm sau, Cửu Diễm Môn tại Ngũ Diễm Sơn tổ chức một tràng pháp hội, Cửu Diễm Môn Thất Diễm Thượng Nhân sẽ ra mặt giảng đạo, Thất Diễm Thượng Nhân thông thạo khống hỏa chi thuật thần thông quảng đại, ngươi có hứng thú hay không tham gia? Chúng ta tính toán đi tham gia, ngươi nếu là nguyện ý chúng ta đồng hành. Tây Môn Nguyệt phát ra mời, Thất Diễm Thượng Nhân giảng đạo, tốt, Vương Thanh Sơn hứng thú, đáp ứng, Thất Diễm Thượng Nhân giảng đạo. Này khả quá tốt rồi, nghe qua lão nhân gia ông ta đại danh, cuối cùng là có khả năng thấy mặt thật, Lam Mỗ cùng các ngươi cùng đi. Lam Phúc Không hưng phấn nói, hắn vỗ xuống Thanh Dương Thuẫn cùng ngự xa trận, tự mình rời đi phường thị quá nguy hiểm, còn là cùng người quen cùng một chỗ hoạt động tương đối tốt. Sáng ngày thứ hai, đám người bọn họ rời đi Thanh Giao Cốc tiến về Ngũ Diễm Sơn. Thanh Liên Đảo, nhất tọa yên lặng trang viên, Vương Sâm đang cùng Vương Mô Sơn báo cáo tình huống, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Căn cơ bị hao tổn, vô pháp cấy ghép, Vương Mô Sơn lông mày nhíu lại, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Nếu như vô pháp cấy ghép kia một chỗ bí cảnh nhất định phải cầm xuống, thiên điệp lĩnh cự ly Thanh Liên Đảo quá xa, linh khí chưa nói tới tràn đầy, Vương gia chiếm lĩnh thiên điệp lĩnh, rõ ràng giấu đầu lòi đuôi. Ta đã biết, vất vả ngài, ta sẽ phái người theo vào, ngài đi về nghỉ ngơi đi. Vương Mô Sơn khách khí nói. Không có tuyệt đối nắm chắc, tuyệt đối không nên cấy ghép nhâm thủy tiên hạnh quả thụ, chết héo tự thất bại trong gang tấc. Vương Sâm trịnh trọng dặn dò. Vương Mô Sơn đáp ứng, thuật nghiệp hữu chuyên công, Vương Sâm là Vương Trường Sinh chuyên trúc linh thực phu, Vương Mô Sơn vẫn còn tin được Vương Sâm. Vương Sâm căn dặn vài câu, liền rời đi. Nhìn tới phải nhiều an bài mấy cái ám tử, hiệp trợ Mạnh Sơn lão tổ trưởng khống kia một chỗ bí cảnh mới được. Vương Mô Sơn tự nhủ, lấy ra một mặt truyền tấn bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù điệp ngươi tới một chuyến chỗ ở của ta, có nhiệm vụ cho ngươi. Là, gia chủ, một đạo nữ tử thanh âm vang lên, không có qua bao lâu, một tên mi thanh mục tú váy đen phụ nhân xuất hiện trước mặt Vương Mô Sơn. Váy đen phụ nhân da thịt hơn tuyết, dáng người yểu điệu. Vương Du Điệp kết đan tu sĩ, hắn là một tên ngự linh sư chăn nuôi nhiều loại linh trùng. Gia tộc có một cái trọng yếu nhiệm vụ cho ngươi, ngươi đi nơi này phát triển, thành lập một môn phái, tốt nhất là khu trùng ngự thú môn phái, gia tộc hội cung cấp một chút trợ giúp, nhưng ngươi không thể lộ ra thân phận, ngươi tồn tại chính có ta biết, trực tiếp hướng ta báo cáo, minh bạch chưa? Vương Mô Sơn tay lấy ra địa đồ, đưa cho Vương Du Điệp. Hắn nhường Vương Du Điệp đến Càn Nguyên môn địa bàn phát triển, chờ Vương Du Điệp phát triển, lại cầm xuống thiên điệp lĩnh. Trừ cái đó ra, hắn sẽ còn phái ra nhiều vị thám tử tiến về Càn Nguyên môn địa bàn phát triển, hiệp trợ Vương Mạnh Sơn trưởng khống kia một khối khu vực. Quảng Nguyên Tông thực lực không yếu, coi như cầm xuống thiên điệp lĩnh, Vương Mạnh Sơn cũng không có khả năng thường trú thiên điệp lĩnh, tốt nhất là phái mặt khác ám tử đi chiếm lĩnh thiên điệp lĩnh, thuận tiện hiệp trợ Vương Mạnh Sơn. Vương Du Điệp là kết đan kỳ, tu vi của nàng không cao, có thể tốt hơn dung nhập thế lực nhỏ bên trong. Là, gia chủ, Vương Du Điệp đáp ứng. Cái này một bút tu tiên tài nguyên, về sau dựa vào chính ngươi, nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần bại lộ thân phận. Vương Mô Sơn dặn dò vài câu, nhường Vương Du Điệp rời đi Thanh Liên Đảo. Hắn gọi tới nhiều vị tộc nhân, kết đan, nguyên anh, hóa thần đều có, phái bọn hắn tiến về Càn Nguyên môn địa giới phát triển, Vương Mô Sơn cũng không có nói thiên điệp lĩnh, chỉ là để bọn hắn thành lập tông môn, chiếm cứ địa bàn, bên ngoài, bọn hắn cùng Vương gia không có quan hệ. Kim Lân Hồ, nơi này thủy linh khí tràn đầy, thích hợp chăn nuôi linh ngư, vương gia tại đất liền năm nơi cứ điểm một trong. Lấy Kim Lân Hồ làm trung tâm, phương viên ngàn vạn dặm khu vực đều là vương gia địa bàn, trú đóng trên vạn tên vương gia tử đệ. Vương gia tại đất liền phát triển hơn ngàn năm, địa bàn khuếch trương không ít, đất liền tộc nhân số lượng gia tăng mãnh liệt. Vương Lập Hách là chỗ này cứ điểm thủ lĩnh, trước mắt là hóa thần hậu kỳ, hắn cắm ở hóa thần trung kỳ mấy trăm năm, thật vất vả mới đột phá tiến vào hóa thần hậu kỳ. Nhất tọa dốc đứng cao phong, Vương Lập Hách ngóng nhìn hướng xa xa lôi vân, ánh mắt ngưng trọng. Một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở không trung, sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc hạ xuống, tích hướng cái nào đó sơn cốc. Sơn cốc bị một cỗ sương mù màu vàng bao lại, thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Một đạo đạo tia chớp màu bạc chui vào sương mù màu vàng, như cùng bùn nhập đại hải tiêu thất vô tung vô ảnh, sương mù màu vàng chậm rãi tán đi. Kinh lôi tiếng không ngừng, lôi quang lấp lóe. Một chén trà thời gian phía sau, lôi vân chỉ còn lại mấy chục trượng lớn nhỏ, một trận kịch liệt lăn lộn phía sau, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài ngân sắc lôi công, lôi quang quanh quẩn. Ngân sắc lôi công từ trên cao đáp xuống, như đồng nhất đạo ngân sắc trường hồng, lướt qua thương khung. Sơn cốc bên trong, Vương Mạnh Sơn đứng tại một cái khói đen bốc lên hố to bên trong, sắc mặt tái nhợt trên thân bảo bọc ngân bạch xanh đỏ hoàng chờ năm đạo nhan sắc khác nhau màn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn báo cáo bí cảnh tin tức phía sau tựu được an bài đến nơi đây xung kích luyện hư kỳ. Đương nhiên, hắn cải biến dung mạo là Vương Mô Sơn tự mình dẫn hắn tới. Ở gia tộc địa bàn, hắn có thể an tâm xung kích luyện hư kỳ. Vương Mạnh Sơn hít sâu một hơi, trong tay trường đao màu vàng hướng về hư không một chạm. Hoàng quang lóe lên, hơn ngàn đạo hoàng sắc đao khí bao phủ mà ra, như cùng một cái bôn dũng hoàng sắc trường hà bình thường, thẳng đến ngân sắc lôi công mà đi. Ngân sắc lôi công như cùng giấy hồ bình thường, bị hoàng sắc trường hà sông vỡ nát. Một đoàn ngân sắc lôi quang phóng lên tận trời, che mất toàn bộ sơn cốc. Một lát sau, lôi quang tán đi. Vương Mạnh Sơn đứng tại một cái hố to bên trong, trên thân bảo bọc một đạo đạm màn ánh sáng màu bạc, đầu đầy mồ hôi. Rốt cục tiến vào luyện hư kỳ. Vương Mạnh Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm, thần tình kích động. Hắn nguyên anh kỳ liền rời đi gia tộc phát triển, hắn lấy săn giết yêu thú mà sống, cùng hảo hữu thành lập Quảng Nguyên Tông, lọt vào hảo hữu tính toán, diệt đi đối phương, độc trưởng đại quyền, còn là lọt vào càn nguyên môn chèn ép. Hắn tiến vào luyện hư kỳ phía sau, Quảng Nguyên Tông liền có thể cùng càn nguyên môn địa vị ngang nhau. Đa tạ ta không sao. Vương Mạnh Sơn cấp Vương Lập Hách truyền âm, hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang, bay vào nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, hắn cần bế quan củng cố tu vi. Cách chương.